đã biến được chuyện gì không? Uyển Vân nghe xong lời Nguyệt Minh thì thầm đoán được phần nào, xem ra đại ca nắm rất rõ tình hình Ngũ Châu. Đại thiếu gia không nói, thôi chỉ bảo thuộc hạ chuyển lời đến tiểu thư, nếu muốn điều tra viện Trương đại nhân bị hành thích và sự cẩn đằng sau Ngũ Châu thì phải bắt đầu từ vụ án diệt môn 20 nhân khẩu của Phú Thương Tâm Châu Chu Nam. Mật giả cung kính đáp lời. Vụ án diệt môn, nhà họ Chu. Nguyễn Vân cùng Hiên Viên Vũ đều ngạc nhiên, chuyện này họ cũng đã được biết đến. Vụ án này cho đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ được mệnh danh là kỳ án của Ngũ Châu. Nhưng họ thật không ngờ vụ án này lại có liên quan to lớn đến tình hình Ngũ Châu như thế. Được, ta đã biết. Phải rồi, đại ca thế nào? Nguyễn Vân nhìn hai người quan tâm hỏi. Vẫn như vậy, đại thiếu gia cứ mặt trời mọc đã đến trước mộ đại thiếu phu nhân mà ngồi. Mặn trời lặn thì lại quay về, suốt nửa tháng nay đều như thế ạ. Nguyệt Minh có chúng không đành lòng đáp, đại thiếu gia đúng là si tình mà. Ta đã biết, các người lui ra đi. Nguyễn Vân có chút ảm đạm gật đầu. Nguyễn Thiên Vũ ngồi bên cạnh ra hiệu, ý bảo thuộc hạ đi sắp xếp cho hai người kia, sau đó thì cho họ rời đi. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Nguyễn Vân cùng y. Sao thế? Nguyễn Thiên Vũ nhận ra tâm trạng Nguyễn Vân hiện tại đang có tâm sự nên quan tâm hỏi. Đại ca thật đáng thương, không thể ở cạnh người mình yêu. Đại tẩu đã qua đời 2 năm rồi, vậy mà huynh ấy vẫn không quên được, vẫn cứ như vậy ở lại giữ mộ cho tẩu ấy. Nguyễn Vân có chút cảm thán nói, đại ca của nàng là nam nhân suy tình nên mới thế. Đừng lo, ta tin rằng không bao lâu nữa y sẽ lại đứng lên thôi. Nhân viên Vũ nhẹ giọng an ủi. Được, vậy bây giờ chúng ta xem ra phải bắt đầu điều tra vụ án của Chu gia rồi. Nguyễn Vân gật đầu. Thật ra nàng cũng nghĩ như thế, vì theo nàng quan sát, tình hình của đại ca hiện giờ đã khá hơn trước rất nhiều. Sau đó lấy lại tinh thần bàn việc chính. Dù sao, việc của Châu trước mắt mới là quan trọng nhất. Ta biết, ta sẽ lập tức phái người đi điều tra. Nàng yên tâm đi, cái gì ta sẽ kể lại cho nàng. Thiên Viên Vũ nghiêm túc gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ. Xem ra, hắn cần điều tra lại toàn bộ tình hình Ngũ Châu mới được. Chương 24. Sự thật. Bá phụ, người tỉnh rồi. Nguyễn Vân đang ngồi thay Trường Đức bắt mạch thì nhận thấy y dường như có dấu hiệu tỉnh lại nên vui mừng khẽ gọi. Trường Đức nằm trên giường đôi mắt phải cử động, sau đó thì dần mở ra. Trường Đức chú ý hoàn cảnh xung quanh, y nhớ rõ hình bị hành thích sau đó ngất đi, nhưng bây giờ y nếu như nhìn không lầm thì đây là phòng của mình, xem ra y vẫn chưa chết. Vân Nhi là con. Trương Đức ngạc nhiên nhìn chăm chú vào nữ tử đang ngồi cạnh mình. Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện Audio trong Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dạ, là con. Nguyễn Vân mỉm cười gật đầu, sau đó đỡ Trương Đức dậy để y dựa vào bên giường. Vân Nhi, con về đây, thế còn Điệp Nhi thì sao? Trương Đức không nhìn thấy bóng dáng của nữ nhi nên lo lắng hỏi. Yên tâm, bác phụ yên tâm, hiện giờ tiểu điệp tỷ rất tốt, rất hạnh phúc, tỷ ấy hiện giờ đã là hoàng quý phi, rất được hoàng thượng sủng ái. Hơn nữa trước lúc con về đây cũng đã sắp xếp mọi chuyện cả rồi, tỷ ấy không sao đâu. Nguyễn Vân giọng nói tràn ngập khẳng định. Được, vậy thì tốt. Trương Đức nghe xong cũng mỉm cười thỏa mãn, chỉ cần nữ nhi hạnh phúc là y vui rồi. Xem ra tinh thần của Trương đại nhân đã tốt hơn rồi. Lúc này, từ bên ngoài cửa, một giọng nam trầm tĩnh vang lên. Theo sau đó là một nam tử, thân vận bạch y tiêu sái bước vào. Ngươi đã đến rồi. Nguyễn Vân vừa nhìn thấy nam tử vừa xuất hiện, thì mỉm cười nhẹ giọng lên tiếng. Ừ, có mệt lắm không? Nam tử nhìn Nguyễn Vân, quan tâm hỏi. Vốn mấy ngày nay, Vân Nhi của hắn vừa chăm sóc Trường Đức, vừa điều tra vụ án Chu gia, không chợp mắt được nhiều. Điều này khiến hắn đau lòng không thôi, nhưng mà nàng lại cố chấp không nghe, hắn đành phải thuận theo thôi. Ai biểu hắn đã bị nàng gắt gao nắm. Ta không sao. Nguyễn Vân lắc đầu cười, nhưng mà trong lòng nàng lại thấy rất ấm áp. Được người khác quan tâm, tư vị quả thật rất tốt, đặc biệt là người đó còn là người trong lòng của mình nữa. Cảm giác này thật sự rất hạnh phúc. Vị này là

nhưng y lại không hề có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ mỉm cười, tức là gần đem Uyển Vân ôm vào lòng, sau đó nhẹ giọng an ủi. Ta biết, hiện tại nàng còn có rất nhiều bí mật, nhưng ta cũng biết, hiện tại vẫn chưa phải thời cơ để ta biết những chuyện này. Cho nên ta sẽ chờ đến một ngày, nàng cam tâm tự nguyện nói hết cho ta. Ta sẽ không ép buộc nàng, vì ta tin, cho dù thế nào đi nữa, nàng cũng tiện sẽ không hại ta, hay gây hại cho Nguyên Niên Quốc. Uyển Vân nghe xong lời này, trong giây lát nhấn thời tức thần, không biết nói thế nào. Nàng ngẩng đầu chăm chú nhìn Hiên Viên Vũ, mỉm cười không đáp, nhưng lại dùng hành động thực tế để chứng minh. Trong mắt nàng nhất thời lóe lên tia giảo hoạt, sau đó từ lúc Hiên Viên Vũ không đề phòng, nhẹ nhàng trở lên môi y một nụ hôn. Nhưng nàng nào biết Hiên Viên Vũ mộng thân thần công, cho nên phản ứng cực nhanh, huống hồ đây còn là thứ mà y ao ước, thì tất nhiên y sẽ không bỏ qua. Kết quả ai đó nghĩ rằng mình thông minh, kết quả đã bị người còn lại ôm chặt vào lòng, không đến nỗi không thể thở nổi. Đây chỉ là báo ứng cho sự giảo hoạn vừa rồi, vì nàng đã trêu chọc một con sói đang ngủ say.